Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 210, 210, cha nam tiện nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn vương phi cho ngươi nói chuyện sao? Thích Vi lạnh lùng nhìn ả ta, hàn ý trong ánh mắt khiến cho Hương Nguyệt co rúm lại theo bản năng, lời nói đã đến bên miệng lại nuốt chớ ve. Người hại Thanh Sương mất đi đứa nhỏ này, đó không chỉ là trưởng tôn của Mộ gia, còn là cháu Lục gia, cháu ngoại của Định Viễn hầu. Thân phận quý trọng đến mức một ngón tay của đứa nhỏ cũng cao sang hơn ngươi, tưởng chỉ cần câu. Không cố ý, vô nghĩa của ngươi là có thế dễ dàng xóa đi tội lỗi sao? Ánh mắt Hương Nguyệt dần dần trở nên bất an, bản lui thì đương gia chủ mẫu sinh non, thân thể không được khỏe, ngươi thân là thiếp thất, không ở bên cạnh hầu hạ, làm trâu làm ngựa chăm sóc cho nàng chu đáo mà còn chạy đến nói mấy câu hết sức buồn cười, thật sự coi mình quan trọng lắm à? Ngữ khí Thích Vi cũng không chanh chua, ngược lại rất bình đạm, nhưng ánh mắt chẳng thèm liếc sang, giống như nhìn xuống một con kiến vậy, như thế cũng đủ làm cho Hương Nguyệt cảm thấy khó lòng mà chịu nổi. Một kẻ hèn nhát nhảy nhót làm trò hề, Mộ Thanh Hòa chỉ cưng chiều ngươi nhiều một chút thôi mà đã cho rằng bản thân mình là chủ tử à, chắc ngươi vẫn là tiện tịch đúng không? Ngươi có nghe qua cái gì gọi là mua bán thiếp thất chưa? Thanh Sương là đương gia chủ mẫu, có đủ quyền lợi. Có thế tùy ý bán ngươi đi, quyết định. Ngươi sống hay chết, còn bổn vương phi, nếu ta cảm thấy không cao hứng, thì có thế cho người đánh ngươi chết tươi ngay. Ngươi xem thử sau khi trở về, Mộ Thanh Hòa có dám nói nửa câu oán hận đối với bổn vương phi hay không? Sạc mặt Hương Nguyệt lập tức trở nên trắng bệch, lúc này mới thật sự biết sợ. À ta bị dọa đến hai chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, ngón tay không ngừng xé rách khăn. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt, ả ta muốn nhờ Lục Thanh Sương giúp mình cầu xin. Thế nhưng khi đối diện với cặp mắt tràn đầy hận thù và sảng khoái của đối phương, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Trông cậy vào người vừa mới bị mình hại sảy thai cầu tình cho mình, thật buồn cười. Hương Nguyệt há miệng th ở dốc vài lần, trong cổ họng lại giống như có thứ gì đó mắc kẹt, cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng phát ra tiếng, vừa mới nói một chữ. Ta... Xong thì lại bị Thanh Đại vẫn luôn chú ý nãy giờ cho một bát tai, chỉ nghe một tiếng chát, giòn vang, lại thêm một cái tát dùng sức mà đánh tới. Ha, một trái một phải, đối xứng vừa vặn, trông rất cân bằng. Thích Vi nói, cơ thể Thanh Sương có bị suy nhược, thật sự cần được tĩnh tâm, tịnh dưỡng cho thật tốt, không hợp gặp loại tiện nhân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu thấy thì sẽ không vui. Mà nàng ấy không vui thì bổn vương phi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Về hai cái tát này, chắc ngươi không có ý kiến gì chứ? Lần này Hương Nguyệt khóc thật, ả ta thật sự hối hận. Ả ta không biết quan hệ của Dục Vương phi và Lục Thanh Sương lại thân thiết đến thế này nên mới dám một mình tới đây diễu võ dương oai. Đáng lẽ cũng phải chờ thiếu gia chớ về trước đã, dù sao cũng có thiếu gia làm chỗ dựa, Dục Vương phi hẳn sẽ không đụng đến người của thiếu gia trước mặt thiếu gia đâu nhỉ. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Hương Nguyệt vừa mới nghĩ như thế, nhân vật chính cũng khoan thai. Đến muộn, đến cá cửa cũng không nhớ gõ, cành cạch, hai tiếng, đẩy cửa nhanh chóng bước đến. Hương Nguyệt vừa nhìn thấy Mộ Thanh Hòa, đôi mắt lập tức rực sáng giống như thấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng bay tới nhào vào lòng gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu, thiếu gia, người đến rồi. Nếu không đến thì ả ta thật sự bị Dục Vương phi tra tấn chết mất. Mộ Thanh Hòa vừa vào cửa là đã bị thiếp thất nhào vào trong lòng, nhìn dáng vẻ nhu nhược đáng thương rơi nước mắt của đối phương, trong lòng tức khắc sinh ra cảm giác thương tiếc, đau lòng. Chuyện gì đây, Nguyệt Nhi, mặt nàng, sao lại sưng lên như thế? Nàng bị đánh, là ai dám lớn mật như thế? Ây da, nghe cái giọng điệu này là đang bảo vệ cho đóa sen trắng giả tạo à? Thích Vi buồn bực nhìn đóa sen trắng nói khóc là khóc kia, còn khóc nổi sao? Cho rằng chỉ cần khóc thì có thể rửa trôi sạch sẽ việc làm thiếu đạo đức của bản thân à, lại còn muốn giúp thiếp thất hết giận. Thích Vi cười nhạo, nàng muốn nhìn xem Mộ Thanh Hòa sẽ giúp cho thiếp thất hết giận như thế nào. Thích Vi đưa mắt ra hiệu cho Cơ Tiểu Dương, Cơ Tiểu Dương vô cùng hiểu rõ mẫu thân nhà mình, rất là ăn ý, trong mắt đảo một vòng. Ấp u cảm xúc một chút rồi há mồm lớn tiếng mà gào một trận, nước mắt thì nói đến là lập tức đến. Oa a a, Mộ Thanh Hòa và Hương Nguyệt đều bị tiếng khóc to lớn vang dội kia của Cơ Tiểu Dương dọa cho giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn sang bên này, không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Lục Thanh Sương và nha hoàn Chi Thư cũng ngơ ngác không hiểu ra sao, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Đây là làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mà nói khóc thì khóc thật rồi? Có phải các nàng đã bỏ lỡ đoạn nào trong cốt truyện rồi không? Hoa, mẫu phi, sao Túc Túc này trông đáng sợ thế? Có phải hắn muốn đánh người không? Con sợ lắm, chúng ta mau mau đi về đi, để phụ vương bảo vệ chúng ta, dạy cho Túc Túc xấu xa này một trận, cách chương.